Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng anh Nhị Nghiêu cưới được một bông hoa ở cứ điểm thanh niên trí thức. Đúng vậy, nhà họ Vương cưới được thanh niên trí thức trong thành. Đúng là do tổ tiên phù hộ. Anh Nhị Nghiêu thật có phúc. Mặt Vương Nhị Nghiêu vẫn còn tái nhợt. Nghe những lời này chẳng vui vẻ gì. Không hề có chút niềm vui của một người cưới được vợ đẹp. Anh ta đen mặt nói. Cái phúc này cho các người. Các người lấy không? Chuyện của Vương Nhị Nghiêu và Khương Vân Giảo đã lan khắp thôn Vân Khê. Những người dám trêu chọc anh ta đều là những kẻ gan dạ. Ha ha, cái phúc này chúng tôi không dám lấy. Anh Nhị Nghiêu cứ tự hưởng đi. Thím thôi mắng chửi, nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay ho đâu. Cút hết đi, Khương Vân Giảo mang một vết sẹo xấu xí dài 5cm trên mặt phải. Sắc mặt cũng rất u ám. Cô ta cúi đầu, che một bên mặt bằng chiếc khăn bẩn thỉu, bước đi siêu vẹo theo sau thím thôi. Thẩm Nhược Kiều vừa nộp xong bó cỏ lợn kiếm được ở trên núi vào buổi sáng. Đang cùng đồng viên viên đi về cứ điểm thanh niên trí thức thì từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô kéo đồng viên viên lại, định chờ nhóm người kia đi qua rồi mới đi. Khương Vân Giảo vẫn luôn cúi đầu xuống, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó. Cô ta liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhược Kiều cách đó khoảng hơn 20 mét. Trong ánh mắt cô ta tràn ngập oán hận, căm ghét và sát khí. Lúc nãy Khương Vân Giảo còn yếu ớt, đi đứng khó khăn, không biết lấy sức mạnh từ đâu. Bất ngờ chen qua mấy người phụ nữ đứng bên đường, lao về phía Thẩm Nhược Kiều, vừa lao vừa gào lên the thé. Tôi muốn G.I.E.C cô, tại sao người trúng bẫy không phải là cô? Tại sao? Thẩm Nhược Kiều kéo đồng viên viên tránh sang một bên, do lao quá mạnh. Khương Vân Giảo không dừng lại kịp, chạy thêm 4-5 mét nữa rồi ngã nhào vào một cái rổ bên đường. Thím Lưu chạy đi xem náo nhiệt, vội chạy lại, ôi, trí thức Khương, sao cô lại làm đổ đống phân bò mà tôi đã gom cả buổi sáng thế này? Sao còn ăn một miếng, dù đến giờ cơm rồi, đói quá thì cũng không cần làm thế chứ. Khương Vân Giảo ngã xuống. Mặt và nửa người đều dính đầy phân bò, ngay cả trong miệng cũng đầy phân. Thẩm Nhược Kiều nhịn mùi hôi thối, không vội rời đi, mà lạnh lùng nói, tôi biết, hôm đó cô muốn hại tôi. Sao thế, không hại được tôi, ngược lại tự nhận lấy hậu quả. Không cam tâm à, nếu người trúng bẫy là tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô, còn sẽ khiến cô thê thảm hơn bây giờ gấp 10. Gấp trăm lần, Khương Vân Giảo nhận ra ánh mắt của Thẩm Nhược Kiều đầy sát khí lạnh lẽo và đáng sợ. Khương Vân Giảo không khỏi run lên, lúc này mới nhận ra, Thẩm Nhược Kiều không chỉ nói suông, chắc chắn là cô ấy đã phát hiện ra ý định hãm hại của mình. Nhưng không rõ bằng cách nào mà người trúng bẫy lại là mình và Vương Nhị Nghiêu. Những ký ức trước khi bị dính thuốc đều trở nên mơ hồ. Thẩm Nhược Kiều này, chẳng lẽ lại là một oan hồn ngàn năm hay yêu quái nào đó từ núi hoang hóa thành sao? Đáng lẽ cô ta phải nhận ra từ trước, chỉ nghĩ rằng Thẩm Nhược Kiều cũng là một người trọng sinh giống mình. Cô ta sợ sau này khi gặp người đàn ông giàu có nào đó, Thẩm Nhược Kiều sẽ lại ngăn cản mình hoặc tranh giành, nên mới nghĩ đến việc mượn tay Vương Nhị Nghiêu để hủy hoại cô. Không ngờ, cuối cùng lại hại chính mình. Lòng căm hận trong lòng Khương Vân Giảo vừa dâng lên lại vội tan biến. Khi nhìn lại Thẩm Nhược Kiều, ánh mắt không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Thà sống hèn còn hơn chết. Cô ta đã C.H.E.T lần rồi. Còn trẻ như vậy, cô ta không muốn C.H.E.T thêm lần nữa. Cách chương.